Chào mừng quý thính giả của Học Qua Sách.com, những tâm hồn đang miệt mài tìm kiếm tri thức, sự bình an và ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. Bạn có bao giờ cảm thấy lòng mình chênh vênh giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hiện đại, khi mà thời gian cứ trôi đi vùn vụt, mang theo bao nhiêu ước mơ, hoài bão, nhưng lại để lại sau lưng những mệt mỏi, căng thẳng và đôi khi là cả sự trống rỗng không tên? Có khi nào bạn khao khát tìm một bến đỗ bình yên cho tâm hồn, một lối thoát khỏi những phiền muộn đeo bám mỗi ngày, để rồi tự hỏi, hạnh phúc thực sự là gì và làm sao để chạm tay vào nó? Nếu những câu hỏi ấy từng len lỏi trong trái tim bạn, thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một kho tàng trí tuệ, một dòng suối mát lành có thể xoa dịu mọi ưu tư, mang đến sự tĩnh lặng và niềm vui đích thực. Tôi đã có cơ hội tiếp cận vô vàn tác phẩm, nhưng có lẽ không có bộ sách nào lại để lại dấu ấn sâu đậm, một sức ảnh hưởng lớn lao đến vậy trong tâm hồn tôi như bộ sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Đây không chỉ đơn thuần là những cuốn sách, đây là những lời thì thầm của một bậc thầy vĩ đại, một người bạn tâm giao, một ngọn hải đăng soi sáng cho hàng triệu người trên khắp thế giới tìm thấy con đường trở về với chính mình, trở về với hiện tại nhiệm màu. Thầy Thích Nhất Hạnh, một thiền sư, một nhà thơ, một nhà hoạt động hòa bình lỗi lạc, đã dệt nên một di sản tinh thần vô giá, mà trong đó, mỗi trang sách là một lời mời gọi chân thành, giản dị nhưng thấm đẫm yêu thương và trí tuệ. Bối cảnh mà thầy Thích Nhất Hạnh viết nên những tác phẩm của mình là một thế giới đầy biến động, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, công nghệ và những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Trong cái cuồng quay hối hả ấy, chúng ta dần đánh mất khả năng kết nối với chính mình, với những người xung quanh và với vẻ đẹp của sự sống. Giá trị cốt lõi mà toàn bộ di sản văn học của thầy muốn truyền tải chính là nghệ thuật sống chánh niệm, hay nói một cách đơn giản hơn là nghệ thuật sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Thầy không dạy chúng ta những triết lý cao siêu, xa vời mà thay vào đó, thầy chỉ cho chúng ta cách tìm thấy bình yên và hạnh phúc ngay trong những điều nhỏ bé, giản dị nhất của đời sống hàng ngày, từ hơi thở, bước chân, đến chén trà, nụ cười. Đó là sự trở về với bản chất đích thực của mỗi con người, là sự thức tỉnh để nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một đích đến mà là cả một hành trình, một cách sống. Và để giúp quý thính giả có thể cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của bộ sách này, tôi xin được lồng ghép vào đây 10 bài học thực tế, 10 viên ngọc quý mà tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có thể áp dụng ngay vào cuộc sống của mình, tìm thấy sự an lạc và chuyển hóa nhiệm màu. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng cho mọi bài học khác, chính là thực hành chánh niệm trong từng hơi thở. Thầy Thích Nhất Hạnh thường dạy chúng ta, hơi thở là cầu nối giữa thân và tâm. Trong cuộc sống bộn bề, chúng ta thường để tâm trí mình bay nhảy lung tung, lo lắng về quá khứ, toan tính cho tương lai mà quên mất rằng mình đang sống trong hiện tại. Một ví dụ rất đỗi đời thường ở Việt Nam chúng ta là cảnh kẹt xe ở Sài Gòn hay Hà Nội. Thay vì bực bội, khó chịu, bấm còi inh ỏi hay lướt điện thoại vô thức, thầy mời gọi chúng ta hãy dừng lại một chút, hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ. Cảm nhận không khí đi vào lồng ngực, rồi từ từ thoát ra. Chỉ vài hơi thở như vậy thôi, ta sẽ thấy tâm mình dịu lại, bớt đi sự nóng nảy, và có thể mỉm cười với chính mình, với những người xung quanh. Đó là cách ta mang tâm trở về với thân, trở về với giây phút hiện tại, nơi bình yên luôn hiện hữu. Tiếp nối mạch tư duy về chánh niệm, bài học thứ hai mà thầy muốn gửi gắm là thực hành ăn cơm trong chánh niệm. Đây là một thói quen tưởng chừng đơn giản, nhưng lại vô cùng khó khăn trong xã hội hiện đại, khi mà bữa ăn thường diễn ra vội vã, kèm theo những cuộc trò chuyện công việc hay ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Thầy Thích Nhất Hạnh khuyến khích chúng ta hãy biến mỗi bữa ăn thành một nghi lễ thiêng liêng. Hãy thử hình dung một bữa cơm gia đình ấm cúng của người Việt. Thay vì vừa ăn vừa xem TV hay lướt Facebook, chúng ta hãy đặt điện thoại xuống, nhìn vào đĩa thức ăn. Quan sát màu sắc tươi tắn của rau xanh, cảm nhận mùi thơm của món canh mẹ nấu. Khi đưa miếng cơm vào miệng, hãy nhai thật chậm, cảm nhận từng hạt gạo, từng hương vị của thức ăn. Nhận biết sự kỳ diệu của hạt gạo đã hấp thụ nắng gió, của từng loại rau củ đã được vun trồng cẩn thận. Khi chúng ta ăn trong chánh niệm, ta không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối sâu sắc hơn với nguồn gốc của thực phẩm và với những người đang cùng ta dùng bữa. Không chỉ dừng lại ở việc ý thức về bản thân, thầy còn mở rộng tầm nhìn của chúng ta đến với những người xung quanh qua bài học thứ ba, thực hành lắng nghe sâu. Trong các mối quan hệ, chúng ta thường nghe để phản hồi, nghe để tìm cách giải quyết vấn đề, chứ ít khi nghe chỉ để hiểu. Thầy dạy rằng lắng nghe sâu là nghe bằng cả trái tim, không phán xét, không ngắt lời, chỉ đơn thuần là có mặt trọn vẹn cho người nói. Hãy thử nghĩ về một buổi tối khi con bạn đi học về, kể cho bạn nghe về một ngày ở trường. Thay vì vội vàng đưa ra lời khuyên hay so sánh con với người khác, hãy ngồi xuống, nhìn vào mắt con và lắng nghe thật sự những gì con chia sẻ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Hoặc khi vợ trên chồng bạn đang có tâm sự, thay vì im lặng hay bận rộn với công việc, hãy dành trọn vẹn thời gian, không gian để họ được nói ra những chất chứa trong lòng. Sự có mặt và lắng nghe chân thành của bạn có thể là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất. Tiếp theo, bài học thứ tư mà thầy Thích Nhất Hạnh luôn nhấn mạnh là thực hành nói lời ái ngữ. Lời nói có sức mạnh phi thường, có thể xây dựng hoặc phá hủy. Thầy dạy chúng ta hãy nói những lời mang đến sự an ủi, niềm vui và sự hiểu biết. Trong môi trường công sở ở Việt Nam, đôi khi những lời nói cay nghiệt, phán xét hay buông lời chỉ trích có thể khiến không khí trở nên nặng nề, làm tổn thương đồng nghiệp. Thay vì vậy, hãy thử nói những lời động viên, khen ngợi chân thành khi một đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc, hoặc chia sẻ một cách nhẹ nhàng, xây dựng khi có điều chưa hài lòng. Ngay cả trong gia đình, một lời nói dịu dàng, một câu hỏi thăm ân cần cũng đủ sức xoa dịu những căng thẳng, hàn gắn những rạn nứt. Lời ái ngữ không chỉ làm đẹp cho người nghe mà còn làm đẹp cho chính tâm hồn người nói. Và rồi, từ những hạt mầm của chánh niệm, lắng nghe sâu và ái ngữ, chúng ta sẽ thấy một bài học kỳ diệu khác nở rộ, đó là bài học thứ 5, thực hành từ bi và hiểu biết. Thầy Thích Nhất Hạnh thường nói, hiểu là thương. Khi chúng ta thực sự hiểu được nỗi khổ, niềm đau của người khác, thì lòng từ bi sẽ tự nhiên trỗi dậy. Hãy thử nghĩ về một người hàng xóm khó tính, hay một người thân thường xuyên gây phiền toái cho bạn. Thay vì tức giận hay xa lánh, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Có thể họ đang phải đối mặt với những khó khăn riêng, những vết thương lòng mà chúng ta không hề hay biết. Một người mẹ đơn thân phải vất vả nuôi con có thể trở nên cáu gắt, hay một người cha đang gặp áp lực công việc có thể trở nên trầm tính hơn. Khi ta hiểu được những gánh nặng mà họ đang mang, ta sẽ dễ dàng tha thứ, dễ dàng mở lòng mình hơn. Sự hiểu biết chính là chìa khóa để mở cánh cửa của lòng từ bi, giúp chúng ta sống hài hòa hơn với thế giới xung quanh. Đi sâu hơn vào mối liên hệ giữa con người và vạn vật, bài học thứ 6 mà thầy Thích Nhất Hạnh muốn chúng ta nhận ra chính là tính tương tức in biên. Thầy dạy rằng không có gì tồn tại độc lập, mọi thứ đều có mặt trong nhau. Một bông hoa không thể là một bông hoa nếu thiếu ánh nắng mặt trời, nước, đất và người làm vườn. Tương tự, chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu không khí để thở, thức ăn để ăn, hay những người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Hãy nhìn vào một bát phở nóng hổi, món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Để có được bát phở ấy, cần có người nông dân trồng lúa, người nuôi bò, người trồng rau, người bán gia vị và cả người đầu bếp tài hoa. Mọi thứ đều tương tức, đan xen vào nhau. Khi nhận ra điều này, chúng ta sẽ trân trọng hơn mọi sự vật, mọi con người và sống có trách nhiệm hơn với môi trường, với cộng đồng. Ví dụ, khi chúng ta xả rác bừa bãi, không chỉ làm bẩn môi trường sống của mình mà còn ảnh hưởng đến nguồn nước, không khí và sức khỏe của bao nhiêu người khác. Nhận ra tương tức là nhận ra mình là một phần không thể tách rời của vũ trụ bao la này. Từ sự hiểu biết về tương tức, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 7, thực hành buông bỏ. Cuộc sống của chúng ta thường chất chồng những gánh nặng của quá khứ, những lo âu về tương lai, những chấp niệm về danh lợi, tình cảm. Thầy Thích Nhất Hạnh không dạy chúng ta bỏ đi tất cả, mà là học cách buông bỏ những gì không còn phục vụ cho sự bình an và hạnh phúc của mình. Ví dụ, bạn có thể đang ôm giữ một mối hận thù cũ với một người bạn, hay một nỗi buồn sâu sắc về một thất bại trong kinh doanh. Những gánh nặng đó không chỉ làm tổn thương người khác mà còn trói buộc chính tâm hồn bạn. Thầy mời gọi chúng ta hãy thực hành buông bỏ những oán giận, những nỗi sợ hãi, những kỳ vọng không thực tế. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là giải thoát chính mình khỏi những xiềng xích vô hình, để tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản, giống như việc bạn thả một cánh diều đang mắc kẹt để nó có thể bay cao hơn. Khi chúng ta đã biết cách buông bỏ, chúng ta sẽ sẵn sàng cho bài học thứ 8, thực hành chuyển hóa nỗi đau thành niềm vui, rắc thành hoa. Thầy Thích Nhất Hạnh có một câu nói nổi tiếng, không có bùn thì không có sen. Nỗi đau, sự khổ đau không phải là thứ để chúng ta trốn tránh, mà là một phần không thể thiếu của cuộc sống, chứa đựng tiềm năng chuyển hóa mạnh mẽ. Hãy nghĩ về một người đã từng trải qua một biến cố lớn trong đời, ví dụ như mất đi người thân yêu. Thay vì chìm đắm mãi trong nỗi buồn, họ có thể chọn cách chuyển hóa nỗi đau đó thành động lực để giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự, hoặc sáng lập một quỹ từ thiện mang tên người đã khuất. Đó là cách biến rác của nỗi đau thành hoa của lòng từ bi, của sự cống hiến. Mỗi sai lầm, mỗi thất bại trong cuộc sống cũng có thể là một cơ hội để chúng ta học hỏi, trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Và rồi, để duy trì những thực hành này một cách bền vững, thầy Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh bài học thứ 9, sức mạnh của tăng thân hay cộng đồng. Thầy dạy rằng, chúng ta không thể đi một mình trên con đường thực tập chánh niệm. Một môi trường hỗ trợ, những người bạn đồng hành cùng chí hướng sẽ giúp chúng ta duy trì năng lượng tích cực và vượt qua những khó khăn. Ở Việt Nam, chúng ta có rất nhiều hội nhóm, câu lạc bộ về thiền, yoga, hay đơn giản là những nhóm bạn bè cùng nhau đọc sách, chia sẻ về cuộc sống. Khi chúng ta tham gia vào một cộng đồng như vậy, chúng ta sẽ nhận được sự khích lệ, động viên và cùng nhau tạo nên một năng lượng tập thể mạnh mẽ. Ví dụ, việc cùng nhau tham gia một buổi thiền tập thể hay hay cùng nhau đi bộ chánh niệm trong công viên vào mỗi cuối tuần không chỉ giúp mỗi cá nhân duy trì sự thực tập mà còn lan tỏa năng lượng bình an đến cả cộng đồng. Cuối cùng, bài học thứ 10 và cũng là đỉnh cao của những lời dạy của thầy chính là thực hành đạo Bụt dấn thân. Thầy Thích Nhất Hạnh không chỉ là một thiền sư tĩnh lặng mà còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực, đấu tranh cho hòa bình, công lý và bảo vệ môi trường. Đạo Bụt dấn thân có nghĩa là chúng ta không chỉ tìm kiếm sự bình an cho riêng mình mà còn mang sự bình an, tình yêu thương và trí tuệ ấy vào cuộc đời, vào xã hội để giúp đỡ những người khác. Ví dụ, một người thực hành chánh niệm không chỉ ngồi thiền trong phòng mà còn có thể tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật hay lên tiếng bảo vệ môi trường khỏi những hành vi phá hoại. Đó là việc biến những lời dạy thành hành động cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Sống dẫn thân là sống có ý nghĩa, không chỉ vì mình mà còn vì muôn loài, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Những lời dạy của thầy Thích Nhất Hạnh qua bộ sách của mình không phải là những giáo điều khô khan, mà là một lời mời gọi tha thiết, một con đường thực tiễn để chúng ta tìm thấy sự bình an, hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Thông điệp trung tâm mà thầy muốn gửi gắm xuyên suốt các tác phẩm chính là hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong giây phút hiện tại. Đừng tìm kiếm nó ở tương lai hay quá khứ. Hạnh phúc không phải là cái gì đó xa vời, mà nó nằm ngay trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nụ cười của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và trân trọng nó hay không. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu hành trình chuyển hóa này? Tôi tin rằng, ngay sau khi lắng nghe audio này, bạn có thể thử bắt đầu một kế hoạch hành động 30 ngày rất đơn giản. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, hãy dành ra ít nhất 5 phút để thực hành một trong những bài học mà chúng ta vừa chia sẻ. Bạn có thể bắt đầu bằng việc hít thở có ý thức trước khi làm bất cứ việc gì, hay thưởng thức một bữa ăn trong chánh niệm, hoặc thử lắng nghe sâu một người thân yêu mà không phán xét, hay nói một lời ái ngữ với một người bạn. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một hạt mầm. Hãy ghi lại những cảm nhận của mình, những thay đổi dù là nhỏ nhất trong tâm hồn bạn. Tôi tin rằng, sau 30 ngày, bạn sẽ thấy một sự khác biệt đáng kinh ngạc, một sự bình yên, một niềm vui nội tại mà bạn có thể chưa từng trải nghiệm trước đây. Đó chính là món quà mà thầy Thích Nhất Hạnh muốn trao tặng cho tất cả chúng ta. Cuộc sống là một món quà, và cách chúng ta sống món quà ấy mới là điều quan trọng nhất. Bộ sách của thầy Thích Nhất Hạnh không chỉ là những trang giấy, mà là một người bạn đồng hành, một nguồn cảm hứng bất tận để chúng ta học cách sống trọn vẹn, yêu thương và phụng sự. Hãy để những lời dạy của thầy là kim chỉ nam, là ánh sáng dẫn lối cho chúng ta trên hành trình tìm về với chính mình, tìm về với hạnh phúc đích thực. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.